Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350. Có bệnh. 1. Vì lẽ đó, ngươi hay dùng phương pháp này lừa chúng ta, để chúng ta đem mình phía sau lưng giao cho ngươi, sau đó đánh lén chúng ta. Trương Duy Hải hiện tại rốt cục minh bạch. Sau đó, hắn chính là khắp cả người băng hàn. Tâm tính của người này quả thực là quá khủng bố. Ngạch, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, nói với ngươi không sai. Hắn đây là vì gây nên đối phương phẫn nộ tình. Dù sao không có người nào nghe được mình bị người tính toán sau. Không hiểu ý sinh tức giận, mà cái kia bị đập bay ngược ra ngoài người cũng từ dưới đất bò dậy. Hắn sờ sờ vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía Lý Tần Chiêu, ánh mắt như cùng ở tờ xem một biến thái. Vừa trong nháy mắt đó, hắn đã cảm nhận được tu vi của đối phương. Đối phương loại tu vi này nghiền ép chính mình, chuyện này quả là phải không muốn quá ung dung. Nếu không phải mình công pháp tính đặc thù, khôi phục tự thân thương thế hiệu quả rõ rệt, một tát này chính mình phải để cho mình nằm trên đất, không bò dậy nổi. Đã biết một phương người, coi như là gộp lại cũng không nhất định đủ đối phương một cái tay đánh. Nhưng là, dù là như vậy, đối phương nhưng là dùng đủ loại thủ đoạn đả kích bọn họ. Đây là tại sao a? Này tự nhiên là muốn dằn vặt bọn họ. Kể từ bây giờ xem ra, đối phương đạt được hiệu quả rất là rõ rệt hơn. Không thấy nhà bọn họ thiếu chủ loại này vô pháp vô thiên cuồng đồ đều bị dọa thành dạng gì sao? Nhìn thấy này bị chính mình đánh bay người, lại từ dưới đất bò dậy đến rồi, Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Cao thủ a, đây là một cao thủ a. Xem ra đây thực sự là một cao thủ. Không phải vậy phải thay đổi làm những người khác chịu loại thương thế này, nhất định là nằm trên mặt đất liền không đứng dậy nổi. Ta chịu thua. Cái kia bị đánh bay một người, ở cảm nhận được Lý Tần Chiêu ánh mắt sau, trong lòng chính là căng thẳng, chợt chính là không tự chủ được hô lên chịu thua lời nói. Ngươi lại nhận thua? Lý Tần Chiêu nói rằng, được rồi, ngươi nếu nhận thua, ta liền. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, người này theo bản năng liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là đang lúc này, Lý Tần Chiêu giơ tay chính là đột ngột một chưởng vỗ qua. Sau một khắc, người này vẫn không có phản ứng lại, đã bị Lý Tần Chiêu trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Giữa không trung, chính là một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Phù phù, người này như là một bố hoa hoa giống như vậy, hung hăng đập xuống đất. Ngươi, ta không phải nói ta nhận thua sao? Người này rơi trên mặt đất lại là phun ra một ngụm máu, đầy mặt đều là không dám tin hỏi. Ngạch, ta cho là ngươi nói lời này là ở cố ý ma tí ta. Lý Tần Chiêu cũng là có chút không rõ nói. Hắn không có lừa gạt đối phương. Hắn là cho rằng đối phương cái này cao thủ nói lời nói này là ở ma tí chính mình đây. Mà đã biết sao làm, là ở làm cho hệ thống nhìn. Xem đi, cẩu hệ thống, ta biết cái này cao thủ là ma tí ta. Ta tích cực ứng đối, coi như đối phương đem ta đánh chết, cũng không phải ta có tự hủy khuynh hướng a. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, đối phương lại là thật lòng chịu thua. Hơn nữa, đối phương thực lực này cũng quá cái quái gì vậy, kém cỏi nhi đi. Nói cẩn thận cao thủ đây, xem ra Trương công tử mang đến cao thủ chính là ngươi. Lý Tần Chiêu ánh mắt một di rơi vào Trương Duy Hải phía sau, cái kia còn sót lại trên người một người. Người kia ở Lý Tần Chiêu ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc, thân thể chính là khẽ run lên. Ta đập. Lý Tần Chiêu giơ tay vỗ một cái, người này liền phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị vỗ tới trên đất. Xem ra, người cái này cao thủ, phải không tiết vu so với ta thử. Nhìn thấy đối phương bị chính mình một cái tát vỗ vào trên đất, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, thế nhưng vẫn không tin đối phương lại rác rưởi như vậy. Dù sao, trước chính mình cùng tấm này Duy Hải phân tích thật là tốt tốt đẹp. Đối phương làm sao có khả năng mang theo mấy cái phế vật liền đến vây giết chính mình đây. Ta lại đập, Lý Tần Chiêu lại quát một tiếng. Người này mới vừa từ trên đất bò lên, đã bị vỗ trở lại. Ta nằm úp sấp, không đứng lên. Người kia bị Lý Tần Chiêu một tát này đập đầu óc choáng váng. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, cũng không lại bò dậy. Được, ngươi quả nhiên là cao thủ. Đối phương loại này ứng đối biện pháp, rơi vào Lý Tần Chiêu trong mắt, liền để ánh mắt hắn sáng ngời. Quay mắt về phía sự công kích của ta, ngươi thậm chí ngay cả chống lại cũng không chống lại, là cảm thấy ta không có tư cách làm đối thủ của ngươi đúng không? Mấy lời nói rằng đến, cái kia bị vỗ vào trên đất người, vẫn không có phản ứng lại, liền nghe đến Lý Tần Chiêu lại là hét lớn một tiếng. Như vậy, ta lại đập, đùng đùng, xanh xanh nhận chịu Lý Tần Chiêu một chưởng. Người này rõ ràng cảm giác được trên người xương bị vỗ gãy hơn nửa. Như thế phế, Lý Tần Chiêu mới phản ứng được. Sau đó, ánh mắt của hắn hơi động, rơi vào Trương Duy Hải trên người, lại nói, trước không phải nói thật là tốt tốt, ngươi tìm cao thủ vây giết ta sao? Ngươi làm sao tìm được đám rác rưởi này? Ta, đây chính là ta tìm tới cao thủ a. Trương Duy Hải ở Lý Tần Chiêu ánh mắt rơi vào trên người mình thời điểm, suýt chút nữa không trực tiếp khóc ra thành tiếng. Bọn họ đều là võ giả bát trọng trở lên cao thủ a. Nhưng là, ai cái quái gì vậy có thể nghĩ đến, ngươi lại là một cấp bậc tông sư cường giả a. Trương Duy Hải ở trong lòng mình bổ sung một câu, thật sự là Lý Tần Chiêu niên kỳ, quá có lừa dối tính. Ai có thể nghĩ tới đối phương so với mình còn nhỏ, lại nắm giữ tu vi như thế. Mà Trương Duy Hải mặc dù là Bạch Tháp Vương thành tứ đại gia tộc Trương gia thiếu chủ, thế nhưng hắn chỉ là một thiếu chủ a. Khi hắn trên đầu còn có cha hắn ở đây, trong tay hắn tinh thông tư nguyên, chính là chỗ này chút võ giả bát trọng trở lên cường giả a. Nói như vậy, mang theo này mười mấy võ giả bát trọng trở lên cường giả, đó là thuận buồm xuôi gió a. Ngươi nói, những võ giả này bát trọng chính là cao thủ? Lý Tần Chiêu có chút không dám tin tưởng, này với hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a. Tuy rằng những võ giả này bát trọng cường giả đặt ở Hắc Thiết Vương quốc đã xem như là ghê gớm cường giả, thế nhưng Hắc Thiết Vương quốc chỉ là một nhất cấp vương quốc mà thôi. Mà Bạch Tháp Vương quốc nhưng là một lâu năm cấp 2 vương quốc a. Thông qua chính mình xem tiểu thuyết huyền ảo kinh nghiệm, không phải nói một tiểu địa đồ đỉnh tiêm cường giả đến một cái khác tầng thứ càng cao hơn tiểu địa đồ sau, liền cái gì cũng không phải sao? Sao rất giống không phải như thế a? Ngươi là đang gạt ta đúng hay không? Lý Tần Chiêu vẫn là cảm giác thấy hơi không tiếp thụ được, giơ tay liền hướng về cái kia nằm trên mặt đất, hai cái hả giận không có hít vào nhiều người, đập tới, ầm ầm, hai người đứt gân gãy xương. Dừng tay, cũng đang lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, giết người có điều đầu chĩa xuống đất, ngươi như vậy hành hạ đến chết, cũng quá mức, lăn con bê. Cuối cùng một trưởng này đã chứng minh Trương Duy Hải mang đến những người này đúng là phế vật. Lý Tần Chiêu hiện tại trong lòng tức giận lợi hại. Vào lúc này, nghe được nhất đạo chỉ trách lời nói, tự nhiên là châm biếm lại. Kỳ thực, hắn ở kiểm tra những người kia tu vi, phát hiện hơn một nửa người tu vi chỉ là võ giả 8-9 trùng thời điểm. Hắn cũng đã ý thức được Trương Duy Hải mang đến những người này đều là người ngu ngốc tới. Nhưng là, hắn nhưng là lừa mình dối người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.